Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104 tương ngộ. Tháng riêng sơ tam, đại tuyết, Thẩm Nhất cùng sớm rời khỏi giường, ôm tiểu giấy cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay cơm sáng là mời đến đầu bếp làm. Vốn dĩ bọn họ trụ địa phương sẽ không làm người ngoài tiến vào. Nhưng bởi vì Chu gia ngư thân thể duyên cớ, bọn họ vẫn là phá cái này lệ. Cơm sáng hương vị thực hảo. Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm, nói lập tức ăn Tết, đến cấp tiểu giấy làm mấy bộ tân y phục. Trên bàn những người khác lại cũng không nói gì. Bọn họ biểu tình đều có thực nặng nề. Thoạt nhìn như là đang lo lắng cái gì sự. Kỳ thật Thẩm Nhất cùng cũng ở lo lắng. Nhưng hắn không nghĩ nói. Chu gia ngư đã từng nói qua hắn miệng khai quá quang. Cho nên hắn sợ chính mình một ngữ thành Sermony, hôm nay bên ngoài tới người nhiều. Đừng ở cửa đợi, Thẩm Nhất cùng sờ tiểu giấy đầu. Bị người thấy sẽ dọa đến người, từ Chu gia ngư trộm chạy sau khi đi. Mỗi ngày tiểu giấy đều sẽ ở cửa chờ hắn. Nhưng mấy ngày nay lại vừa vặn là ăn Tết. Cửa nhân cách ngoại nhiều. Tiểu giấy bị người thấy thực dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Tiểu giấy nghe vậy chậm rãi gật gật đầu. Xem như đồng ý Thẩm Nhất cùng nói. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến xe ô tô sử nhập thanh âm. Mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó thập phần ăn ý sôi nổi đứng dậy. Hướng tới cửa chỗ chạy tới. Bọn họ thấy được Lâm Trục Thủy tài xế lái xe. Từ cửa sổ xe lờ mờ thấy được xem một cái khác thân ảnh. Lâm Trục Thủy, tiên sinh, đang xem đến Lâm Trục Thủy thân ảnh khoảnh khắc. Thẩm Nhất cùng lập tức lộ ra tươi cười. Hắn nghĩ Lâm Trục Thủy đều đã trở lại. Chu gia ngư tất nhiên đi theo cùng nhau. Hai người khẳng định đều không có sự. Những người khác cùng hắn phản ứng không sai biệt lắm. Ước chừng đều nghĩ Chu gia ngư khẳng định cũng đã trở lại. Như vậy phản ứng thẳng đến Lâm Trục Thủy cùng ngồi ở trên ghế phụ Lâm Giác cùng nhau xuống xe. Bọn họ cũng không có nhìn đến Chu gia ngư. Lâm Giác sắc mặt tiều tụy tới rồi cực điểm. Nàng hai mắt sưng đỏ. Sắc mặt trắng bệch. Thoạt nhìn như là đã khóc rất nhiều lần. Lâm Trục Thủy đứng ở nàng bên người. Trên mặt không có một chút biểu tình. Mà nguyên bản màu đen tóc dài. Lại là biến thành hoa dâm nhan sắc. Hắn trên người lộ ra từng trận lạnh lẽo. Thẩm Nhất cùng đang xem đến trước tiên liền ý thức được. Chu gia ngư mang cho Lâm Trục Thủy trên người kia ti nhân khí nhi. Lại không thấy. Cái này làm cho Thẩm Nhất cùng cảm thấy khủng hoảng. Liền ôm tiểu giấy tay cũng bắt đầu run rẩy. Không ai dám hỏi Chu gia ngư làm sao vậy. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được nào đó bất tường không khí. Lâm Trục Thủy phía sau bọn họ còn có một chiếc xe theo sau cũng xử vào trong sân. Mọi người đang xem đến chiếc xe kia sau. Đều lâm vào càng sâu trầm mặc. Đó là dùng để trang quan tài xe tang. Tiểu giấy ngây thơ mờ mịt. Lôi kéo Nhất cùng tay áo hỏi ba ba đâu. Ba ba đâu. Thẩm Nhất cùng môi run run nói không ra lời. Hắn muốn cười. Tưởng nói chêm chọc cười. Nhưng nỗ lực thật lâu lúc sau. Lại phát hiện chính mình dùng hết toàn lực cũng không có biện pháp từ trong miệng bài trừ một chữ. Tới, hắn lần đầu tiên như vậy sợ hãi nói chuyện. Xe tang dừng lại, Lâm Trục Thủy đi qua. Mở cửa xuyên, từ bên trong thật cẩn thận lôi ra một cái băng quan. Theo sau hắn chậm rãi khom lưng, đem mặt dán ở mặt trên. Nhẹ giọng nói, gia ngư, chúng ta về nhà, tiểu giấy ngốc ngốc kêu một tiếng. Ba ba, nó dãy giụa suy nghĩ muốn từ Thẩm Nhất cùng trong lòng ngực nhảy ra. Thẩm Nhất cùng bổn không muốn buông tay, nhưng nề hà nó sức lực quá lớn. Tiểu giấy một đường chạy nhảy, thực mau liền đến Lâm Trục Thủy bên người. Nó kêu ba ba, theo kia băng quan bò đi lên. Ba ba, cách pha lê. Tiểu giấy thấy được Chu gia ngư. Nó lúc này đối với tử vong khái niệm cũng không minh xác. Còn tưởng rằng Chu gia ngư là ngủ rồi. Liền vươn bẹp bẹp tay nhỏ nhẹ nhàng chụp phủi. Ba ba, ngươi tỉnh tỉnh nha. Ba ba, ngươi tỉnh tỉnh nha. Là tiểu giấy. Chu gia ngư không có đáp lại nó. Tiểu giấy mờ mịt quay đầu. Nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Đại ba ba vì cái gì không để ý tới ta. Ta muốn hắn ôm một cái tiểu giấy. Lâm Trục Thủy duỗi tay sờ tiểu giấy. Hắn nói, thực xin lỗi, tiểu giấy. Ta đem hắn đánh mất. Tiểu giấy ngốc đứng ở tại chỗ. Tựa hồ không rõ Lâm Trục Thủy nói chuyện hàm nghĩa. Nhưng nó không rõ, người chung quanh cũng hiểu được. Trước hết banh không được chính là Lâm Giác. Nàng eo bắt đầu cong hạ. Như là không có biện pháp thừa nhận thân thể trọng lượng. Nhỏ vụn khóc nức nở thanh từ nàng trong cổ họng tràn ra. Giống như khắp huyết giống nhau. Thẩm Nhất cùng cũng bắt đầu rớt nước mắt. Hắn chậm rãi đi tới băng quan bên cạnh. Thấy được nằm ở bên trong Chu gia ngư. Chu gia ngư thân thể bị bảo tồn thực hảo. Phảng phất chỉ là ngủ rồi một nửa. Hắn an tĩnh nằm ở nơi đó. Thật dài lông mi đầu hạ màu đen bóng ma. Môi mất đi huyết sắc. Da thịt cũng trở nên giống như trong suốt. Thẩm Nhất cùng đột nhiên có chút hận chính mình. Hắn vì cái gì muốn kêu Chu Gia Ngư Quán Nhi đâu? Cái này vốn là nói giỡn xưng hô. Tới rồi lúc này lại biến thành đau đớn nhân tâm xưng hô. Nước mắt từng giọt nện xuống. Thẩm Nhất Cùng nức nở lên. Hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử. Lại chưa kinh lịch quá ly biệt. Ngươi đã trở lại, Thẩm Nhất Cùng thấp thấp nói. Ngươi như thế nào mới trở về? Mọi người đều an tĩnh cực kỳ. Không khí phảng phất đình trệ giống nhau. Chuyện sau đó, Thẩm Nhất Cùng đều ở vào hoảng hốt trạng thái bên trong. Hắn nhìn Lâm Trục Thủy đem Chu Gia Ngư mang về nơi. Lại vẫn là có loại không chân thật cảm giác. Hắn tổng cảm thấy Chu Gia Ngư còn sẽ trở về. Sẽ cười kêu hắn hắc tử. Sẽ mặc vào tạp dề rửa tay làm canh canh. Sẽ ôm Tiểu Hoàng chậm rãi vuốt ve. Nhưng cái gì cũng chưa. Tiểu Hoàng trầm mặc ngồi ở trên sofa. Cùng Tiểu Giấy dựa vào cùng nhau. Trong phòng không người nói chuyện. Cũng không có người nhúc nhích. Tất cả mọi người ở tiêu hóa cái này làm cho người khó có thể nuốt xuống sự thật. Như thế nào liền? Nói không liền không có đâu. Thẩm Mộ Tứ lẩm bẩm ni Thẩm Nhất Cùng lẳng lặng ngồi ở sofa cái. Đệm thượng, một câu cũng nói không nên lời. Vài ngày sau, Lâm Trục Thủy tự mình cấp Chu Gia Ngư xử lý lễ tang. Thẩm Nhất Cùng nguyên bản cho rằng Lâm Trục Thủy sẽ khiêng không được. Nhưng không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, Lâm Trục Thủy đều có vẻ phi thường bình tĩnh. Cực loại này bình tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi. Thẩm Nhất Cùng bắt đầu sợ hãi Lâm Trục Thủy lúc sau bùng nổ. Chu Gia Ngư hết thảy đều là Lâm Trục Thủy xử lý. Hắn thân thủ cấp Chu Gia Ngư thay đổi áo liệm, họa hảo trang dung, điểm hỏa, thậm chí với đem Chu Gia Ngư đưa vào đốt lò. Đang tiến hành cuối cùng một bước thời điểm, Lâm Trục Thủy mở bừng mắt, lộ ra một đôi màu đen con ngươi. Đây là Thẩm Nhất Cùng lần đầu tiên thấy Lâm Trục Thủy trợn mắt bộ dáng. Hắn ở Lâm Trục Thủy trong ánh mắt thấy được vô biên ôn nhu. Lâm Trục Thủy hôn hôn Chu Gia Ngư môi, ở hắn bên tai thấp thấp lẩm bẩm ngữ vài câu. Tiếp theo cư nhiên nở nụ cười. Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Trục Thủy tươi cười cả người lạnh cả người. Hắn chậm rãi đi tới Lâm Giác bên người, nhẹ giọng nói, sư bá, tiên sinh không có việc gì đi. Lâm Giác xuyên một thân thuần tịnh màu trắng váy dài, trên đầu cũng mang theo đóa màu trắng hoa. Trải qua chuyện này, nàng cả người đều giống như cởi sắc giống nhau. Trên mặt tươi cười đạm đi không ít, liền lời nói cũng không yêu nói. Ân, Lâm Giác nói, không có việc gì, nàng ánh mắt nhàn nhạt. Tầm mắt dừng lại ở bốc cháy lên đốt lò bên trong. Ta cũng trải qua quá. Này không cũng chịu đựng tới sao, nàng hốc mắt lại là lại đỏ. Huống hồ Trục Thủy tính tình. Hắn thật hạ định rồi chú ý. Ta có thể khuyên được sao? Nàng nói lời này thời điểm. Tiểu Kim Long liền đứng ở bên cạnh. Biểu tình thoạt nhìn có chút hạ xuống. Nhưng rồi lại không biết nên như thế nào an ủi Lâm Giác. Chỉ là bên ngoài vốn đang tính sáng sủa thời tiết. Lại bắt đầu phiêu nổi lên đại tuyết. Mộ bia cũng là Lâm Trục Thủy tự mình cấp Chu Gia Ngư tuyển. Phong thủy thực hảo, Thẩm Nhất Cùng nhìn Lâm Trục Thủy chậm rãi đem phóng cho cốt bình bỏ vào mộ chung. Biểu tình ôn nhu đến cực điểm mà ni Thẩm Nhất Cùng chú ý tới mộ bia thượng đã khắc lên Lâm Trục. Thủy cùng Chu Gia Ngư hai cái tên. Xem ra Lâm Trục Thủy đã hạ quyết tâm cùng Chu Gia Ngư hợp táng. Nhưng mà Thẩm Nhất Cùng lại chú ý tới một cái làm hắn cảm thấy khủng hoảng chi tiết. Mộ bia mặt trên hai cái tên lại là đều bị được khảm kim sắc. Này vốn là chỉ có táng đi xuống nhân tài sẽ làm như vậy. Lâm Giác lại là một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng biểu tình hờ hững. Ánh mắt xuyên thấu qua Lâm Trục Thủy nhìn về phía không biết cảnh tượng. Nàng năm đó cấp người yêu hạ táng khi. Không biết ôm loại nào ý niệm. Cũng không ai biết được nàng lúc ấy rốt cuộc là dựa vào cái gì chịu đựng tới. Lễ tang toàn bộ hành trình đều phi thường an tĩnh. Không có người nói chuyện với nhau. Không khí yên tĩnh đáng sợ. Tiểu Giấy giấu ở Thẩm Nhất Cùng trong túi. Nó cũng rốt cuộc minh bạch tử vong hàm nghĩa. Chính là trong lòng tâm tâm niệm niệm người sẽ không lại trở về. Mà là đi một cái khác thế giới không bao giờ có thể gặp nhau. Hết thảy sau khi chấm dứt. Mọi người về nhà. Lâm Trục Thủy ở trong phòng mở miệng. Dặn dò bọn họ một ít. Thẩm Nhất Cùng nghe lại trong lòng hốt hoảng. Hắn nói. Tiên sinh. Lâm Trục Thủy lại giống như biết hắn muốn nói cái gì dường như. Vẫy vẫy. Ý bảo hắn không cần nói chuyện. Thẩm Nhất Cùng chỉ có thể câm miệng. Hắn tay cầm thành nắm tay, móng tay cắt qua lòng bàn tay. Hắn không phải Chu Gia Ngư, vô pháp xử Lâm Trục Thủy thay đổi chủ ý, chỉ có thể nhìn tình thế một chút hư đi xuống. Chu Gia Ngư đột nhiên rời đi, rút đi trong phòng đại bộ phận sức sống. Trong phòng không khí, trở nên phá lệ tử khí trầm trầm ni Thẩm Nhất Cùng cũng bắt đầu bận rộn lên. Hắn đã từ sư Lâm Trục Thủy mấy năm, là thời điểm đi ra ngoài đơn độc rèn luyện. Lâm Trục Thủy hành tung bắt đầu trở nên mơ hồ không chừng. Cơ hồ rất khó ở trong nhà nhìn đến hắn thân ảnh. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, nhưng cụ thể là cái gì, lại không ai biết. Thẩm Nhất Cùng mỗi ngày đều ở lo lắng nghe được Lâm Trục Thủy tin người chết. Nhưng đương một ngày nào đó, hắn gặp được hồi lâu chưa từng nhìn đến Lâm Trục Thủy khi. Thế nhưng thật sự sinh ra một loại tử vong là Lâm Trục Thủy giải thoát ảo giác. Lâm Trục Thủy đầu tóc cơ hồ toàn trắng. Hắn ngồi ở phòng khách ghế trên. Trong tay bưng một ly mạo hiểm nhiệt khí trà. Nghe được Thẩm Nhất Cùng tiến vào thanh âm. Hắn ngước mắt, không chút để ý nhìn hắn một cái. Đó là một đôi màu đen mắt, vốn nên thập phần xinh đẹp. Nhưng lúc này bên trong lại giống như bị đông lạnh trụ hồ nước. Chỉ có thể nhìn đến bên trong truyền ra tĩnh mịch giá lạnh. Hắn thấy được Thẩm Nhất Cùng, lại giống như lại không có nhìn đến hắn. Lạnh nhạt rời đi ánh mắt sau. Hỏi một câu, chuyện gì? Thẩm Nhất Cùng tâm trầm đi xuống. Hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm giác được Lâm Trục Thủy trên người biến hóa. Từ trước Lâm Trục Thủy, tuy rằng bên ngoài là lãnh, nhưng linh hồn lại có độ ấm ân y nhưng trước mắt người này. Cũng đã lãnh đến tận xương tủy. Tiên sinh, ta tính toán đi ra ngoài du lịch, Thẩm Nhất Cùng nói. Khả năng sẽ đi mấy năm. Lâm Trục Thủy ừ một tiếng. Nói ngươi đi đi, Thẩm Nhất Cùng nói. Tiên sinh, Lâm Trục Thủy chậm rãi nhấp một miệng trà. Nhàn nhạt nói, nếu ngươi tưởng khuyên ta, liền không cần nói nữa. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Thẩm Nhất Cùng cứng họng. Chỉ có thể cười khổ xoay người. Không có thủy cá sống không được. Không có cá thủy đó là nước lặng. Hắn ở đàng kia, rồi lại giống như không còn nữa. Thẩm Nhất Cùng rời đi Lâm gia, bắt đầu rồi một người lữ hành. Nếu có thể, hắn cũng muốn làm cả đời hài tử. Nhưng người lại là cần thiết muốn lớn lên. Vô luận quá trình cỡ nào thống khổ, Thẩm Nhất Cùng vẫn luôn cho rằng, hắn tiếp theo thu được mấy cái sư huynh tin tức, sẽ là về Lâm Trục Thủy tin người chết. Thậm chí ở trong lòng đã làm vô số lần chuẩn bị. Nhưng là đương hắn mới từ nào đó không xong địa phương chạy ra tới. Nhận được sư huynh điện thoại sau, lại nghe đến sư huynh ở trong điện thoại nói một câu. Chúng ta tìm được Chu Gia Ngư. Cái gì? Thẩm Nhất Cùng sợ ngây người. Tìm được Chu Gia Ngư. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi nhanh lên trở về, sư huynh kích động cực kỳ. Thẩm Nhất Cùng hoàn toàn không rõ sư huynh rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá hắn đều nói như vậy. Nghĩ đến cũng sẽ không lấy Chu Gia Ngư tới nói giỡn. Vì thế Thẩm Nhất Cùng ra roi thúc ngựa. Suốt đêm chạy về ra. Sau đó, hắn thật sự gặp được Chu Gia Ngư. Đã từng. Chu Gia Ngư là một cái chủ nghĩa duy vật giả. Tin tưởng vững chắc tử vong chính là vô tận hôn mê. Nhưng sau lại, hắn gặp Lâm Trục Thủy. Gặp những cái đó sự. Vì thế liền bắt đầu tự hỏi trong truyền thuyết mạnh bà rốt cuộc là bộ dáng gì. Canh mạnh bà rốt cuộc được không uống. Đi qua cầu Nại Hà. Có phải hay không thật sự sẽ quên đoạn tiền duyên. Cho nên đương hắn mở mắt ra nhìn đến ánh sáng thời điểm. Cả người đều là ngốc. Tỉnh, tỉnh. Có kích động thanh âm vang lên. Chu Gia Ngư đầu óc mộc mộc. Hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Hắn cảm thấy chính mình hình như là một khối thành thực đầu gỗ. Cứng đờ nằm ở trên giường. Thân thể không có bất luận cái gì một cái bộ vị năng động đạn. Màu trắng nóc nhà. Màu trắng vách tường. Còn có không khí nước sát trùng vị. Đều ở nói cho Chu Gia Ngư một sự thật. Hắn nằm ở bệnh viện. Có bác sĩ vội vàng chạy tới. Chu Gia Ngư bên tai lại lần nữa vang lên kia cơ hồ là hỉ cực mà khóc thanh âm. Tỉnh, tỉnh. Chu Gia Ngư quay đầu. Nhìn đến chính mình mép giường ngồi một cái đĩnh bụng to cô nương. Kia cô nương đầy mặt đều là nước mắt. Dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là, ai? Chu Gia Ngư gian nan mở miệng. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt mũi thanh. Chu Gia Ngư, là ta nha. Cũng may kia cô nương vẫn là nghe rõ ràng hắn nói. Tiến đến hắn bên tai nói. Ngươi tỉnh lạp, chúng ta hài tử muốn sinh ra lạp, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại đây. Hài tử, con của chúng ta sao? Hắn trong đầu lung tung rối loạn, như là bị rót hồ nhão dường như. Đúng vậy, cô nương nói. Ngươi sờ sờ xem, Chu Gia Ngư liền rất mộng bức duỗi tay chậm rãi sờ soạng một chút. Cô nương nói, vui vẻ sao? Chu Gia Ngư ngây ngốc gật đầu. Ha ha ha ha ha ha, xuẩn trứng. Ngươi thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ, cô nương nhìn thấy Chu Gia Ngư bộ dáng này. Cười ha ha lên, cười đầy mặt đều là nước mắt. Ta mới không phải ngươi bạn gái đâu. Huống hồ ngươi đều hôn mê 3 năm nhiều. Nơi nào tới hài tử, Chu Gia Ngư đầu óc vẫn là trì độn. Vô pháp hoàn toàn xử lý trước mặt cô nương này lời nói. Chỉ biết một sự thật, chính là kia hài tử đích xác không phải chính mình. Hắn có điểm thất vọng dường như, lẩm bẩm nói hắn cảm thấy chính mình hẳn là có cái hài tử. Cô nương lại lần nữa cười to, nói ngươi nơi nào tới hài tử, chẳng lẽ là trong mộng sinh ra, Chu Gia Ngư mặc danh ủy khuất, bởi vì ngủ lâu lắm, Chu gia ngư thân thể cùng trí nhớ đều phi thường không xong. Sau lại trải qua mấy người nhắc nhở, mới biết được chính mình là ở 3 năm trước đây tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Lúc sau vẫn luôn ngủ say đến nay, vốn dĩ bác sĩ nói khôi phục cơ hội thập phần xa vời. Không nghĩ tới nằm lâu như vậy lúc sau, cư nhiên thật sự tỉnh. Nhưng là Chu gia ngư hoàn toàn không nhớ rõ trước kia sự. Trong đầu rất là hỗn loạn, hắn tổng cảm giác chính mình giống như quên mất trọng yếu phi thường sự. Muốn nỗ lực nhớ tới, nhưng là hắn bằng hữu nói không cần cứ thế cấp. Hắn chính là một cái không có vướng bận độc thân cầu. Đã quên liền đã quên đi. Dù sao có thể một lần nữa bắt đầu. Bằng hữu tổng cộng có 3 cái. 2 nam 1 nữ. Trong đó một đôi vẫn là tình lữ. Cô nương vừa mới hoài thượng. Bọn họ từ nhỏ liền nhận thức. Cảm tình vẫn luôn thực hảo. Ở Chu gia ngư gặp được loại chuyện này sau, cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ hắn. Chu gia ngư tự nhiên là thập phần cảm kích. Bất quá ở trên giường nằm lâu như vậy, Chu gia ngư thân thể đích xác đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Đầu tiên chính là thân thể suy yếu, tứ chi thập phần tinh tế, ngay cả cũng đứng dậy không nổi. Phục kiện sẽ tương đối phiền toái, bác sĩ nói. Yêu cầu người bệnh rất mạnh ý chí lực, tuy rằng bác sĩ nói như vậy. Nhưng Chu gia ngư vẫn là cắn răng ngạnh căng xuống dưới. Muốn nhanh lên khôi phục thân thể của mình trạng thái tìm về mất đi ký ức. Hắn tổng cảm giác chính mình để sót trọng yếu phi thường đồ vật. Phục kiện đích xác thập phần thống khổ. Người khác hoa mấy chục giây là có thể đi xong lộ trình. Chu gia ngư lại cần thiết đến tiêu tốn mấy chục phút. Nhất thảm chính là thân thể hoàn toàn vô pháp thói quen vận động. Hơi chút động một chút liền đầy người đổ mồ hôi. Hắn chân bộ cũng có héo rút. Xương sống mặt trên còn có một cái tai nạn xe cộ lưu lại thật lớn vết thương. Thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ. Kia mấy cái bằng hữu đều đã kết hôn. Có chính mình gia đình. Nhưng vẫn là mỗi cách 3-4 thiên liền sẽ đến xem Chu gia ngư. Có thể nói mấy người cảm tình cũng là phi thường hảo. Chu gia ngư từ bọn họ trong miệng biết được, bọn họ đều là từ cùng cái cô nhi viện ra tới. Đem lẫn nhau cho rằng thân huynh đệ tỉ muội. Huống hồ Chu gia ngư vẫn luôn chiếu cố bọn họ. Cho nên ở Chu gia ngư gặp được tai nạn xe cộ lúc sau, bọn họ lựa chọn yên lặng bảo hộ. Năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, tổng cộng đã chết 3 người. Tất cả đều là Chu gia ngư đơn vị thượng. Chu gia ngư thân bị trọng thương. Tốt xấu là tránh được một kiếp. Ta đây thật là thực may mắn, Chu gia ngư nói. Ta thật sự không có bạn gái sao? Đã hoài thai cô nương nở nụ cười. Ngươi vì cái gì luôn là hỏi cái này vấn đề? Chẳng lẽ là làm cái gì kỳ quái mộng? Ngươi đương nhiên không có bạn gái. Ngươi thích chính là nam hài tử. Như thế nào sẽ có bạn gái? Chu gia ngư, ngoặc kép, hắn kinh ngạc, hắn bằng hữu nói được như thế chắc chắn. Hiển nhiên không phải ở nói dối. Vì thế Chu gia ngư liền bắt đầu tự hỏi chính mình tính hướng. Nghĩ chính mình chẳng lẽ thật sự thích chính là đáng yêu nam hài tử? Như vậy nghi hoặc rằng co một đoạn thời gian, thẳng đến một ngày nào đó. Ngày đó vừa lúc ánh nắng tươi sáng, Chu gia ngư làm xong phục kiện, vừa lúc bị bằng hữu đẩy đi ra ngoài tản bộ. Bằng hữu nói muốn đi thượng WC, liền đem hắn một người lưu tại trong hoa viên. Chu gia ngư ngồi ở bóng cây phía dưới, nửa khép con mắt nghỉ ngơi, nghe gió thổi qua ngọn cây sàn sạt thanh âm, chậm rãi ngủ, thẳng đến hắn bên người truyền đến tiếng bước chân. Hắn mới mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi đã trở lại, ta đã trở về, đáp lại hắn lại không phải bằng hữu, mà là một cái khàn khàn nam âm. Chu gia ngư mở mắt ra, thấy được một cái xinh đẹp nam nhân. Nam nhân mặt mày như họa, màu trắng tóc dài thúc ở sau đầu. Trên người tản ra một cổ tử tươi mát đàn hương hơi thở. Màu đen con ngươi, chính ôn nhu nhìn chăm chú chính mình. Chu gia ngư nháy mắt trái tim không chịu khống chế nhảy dựng lên.